Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, tần bão lốc đã xuất hiện. Nơi này tại sao có thể có Electabuzz? Dương Ngự trên mặt mừng rỡ không được, ngược lại nhíu mày, mây mù che phủ, không chỉ Electabuzz, còn có một cái, Manectric. Văn Nhân Phương Thần kinh hô, Dương Ngự sắc mặt lại càng là trầm xuống. Đường cá ướp muối Vương Vương Quan trong mini camera giám sát và điều khiển đến hình vẽ. Truyền thâu đến Văn Nhân Phương Thần trong tay trên thiết bị thời điểm. Trong màn hình, xuất hiện hai cái hình dáng rõ ràng. Trên người lóe ra xì xì cuồng bạo điện quang Pokemon. Bất luận tại dưới tình huống nào. Hệ Electric Pokemon, đối với hệ Water Pokemon, từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Bất kỳ hệ Electric chiêu thức cũng có thể tạo thành không tầm thường tổn thương hiệu quả. Chứ đừng nói chi là, cao tới 475 chủng tộc giá trị Manectric cùng cao tới 490 chủng tộc giá trị Electabuzz. Sử dụng hệ Electric chiêu thức công kích Magikarp, không thể nghi ngờ chính là đơn phương huyết hành hả? Văn Nhân Phương Thần, dinh nàng hiện tại thế nào? Dương Ngự ánh mắt chăm chú nhìn trên màn hình xuất hiện hai cái vẻ mặt dữ tợn Pokemon. Trong lòng bàn tay triệt để địa vi cá ướp muối Vương mướt mồ hôi. Ta đi xem một chút. Văn Nhân Phương Thần cũng biết, đây đã là gặp được thiên đại phiền toái. Bọn họ toán đến cổng bảo vệ cùng bảo an nhân số. Lúc này trong nghiên cứu tâm, chỉ còn lại một cái bảo an, lại tuyệt đối không nghĩ tới. Tại đây trong nghiên cứu tâm, còn có hai cái cường đại hệ Electric Pokemon thủ hộ ở chỗ này. Đều không, cá ướp muối Vương như vậy trạng thái. Căn bản không có biện pháp đối kháng hai cái kinh khủng hệ Electric Pokemon a. Dương Ngự trên trán mạo hiểm tràn đầy mồ hôi nóng, nhìn xem kia dưới ánh đèn trong nghiên cứu tâm, phiêu hốt bất định lo lắng ánh mắt bắt đầu dần dần địa tập trung. Dương Ngự, mau tới đây, Dinh chỉ có thể mang theo chúng ta sử dụng một lần thuấn gian di động. Tiến nhập trong nghiên cứu tâm, nàng liền không có cách nào sử dụng chiêu thức, tái sử dụng chiêu thức, sử dụng làm bị thương căn bản. Văn Nhân Phương Thần cao giọng nói, không, các người đợi ở chỗ này, ta chuẩn bị tự mình một người đi vào. Dương Ngự biết, để cho Dinh hỗ trợ tìm tới nơi này, đã là có thể giúp đỡ tốt nhất, đã không kịp, kế tiếp liền giao cho ta a. Dương Ngự, chú ý thời gian, còn có 15 phút đồng hồ cuồng phong muốn đổ bộ Hàng Châu. Ngươi phải tại 15 phút đồng hồ ở trong tiến nhập trong nghiên cứu tâm tìm đến một chỗ an toàn. Ta biết, Văn Nhân Phương Thần, giúp ta chú ý một chút trong nghiên cứu tâm có còn hay không đừng nhìn thủ Pokemon. Ta đi trước, Dương Ngự đeo lên chuẩn bị cho tốt có thể giao lưu tai nghe. Đè thấp lấy thân thể, hướng phía trong nghiên cứu tâm tới gần, may mắn kia một tháng huấn luyện quân sự. Vô luận là nằm dạp xuống tiến lên còn là áp cúi người chạy bộ lẻn vào. Dương Ngự cũng có thể để mình động tĩnh đạt tới nhỏ nhất. Một đoạn này tiểu đường dài, tiểu chạy một chút cũng không phiền lụy. Chú ý an toàn, biết, ngoặc kép chấm chấm, bảy hiệu trong phòng thí nghiệm ứng phó nhu cầu bức thiết ánh đèn toàn bộ mở ra. Cá ướp muối Vương thấy được phát ra hai đạo kinh khủng điện quang Pokemon bộ dáng. Không phải là một cái, mà là hai cái, một cái đen hoàng sắc Pokemon Electabuzz, hoàng sắc thân hình trụ cột, trên người hắc sắc điện hình dáng Z hình đường vân bày ra lấy CC hệ Electric năng lực uy năng. Cua đồng dạng đầu bộ, hai khỏa lợi hại hàm răng hiển lộ càng thêm dữ tợn. Một cái bộ dáng giống như chó đồng dạng lam hoàng Pokemon Manectric. Lúc này lộ ra một ngụm sát khí nghiêm nghị răng nanh. Trợn mắt hung hăng địa trừng mắt tất cả trong phòng thí nghiệm hành hạ tất cả Pokemon. Xì xì, xì xì xì, hai cái Pokemon toàn thân tản ra tràn ngập uy năng hoàng sắc điện quang. Từng bước một hướng phía trong phòng thí nghiệm đi tới, hai cặp Abomination ánh mắt, tựa như muốn đem trong phòng thí nghiệm tất cả quấy rối Pokemon tất cả đều nghiền nát. Thunderpan, Electabuzz từ đất hệ nhảy lên, tay phải nắm tay, hướng phía sau hung hăng tụ lực. Một đoàn tản ra điện khí lực lượng Pokebo hình dáng tia chớp lập tức ngưng tụ đến hắn nắm tay phải. Đột nhiên nện xuống, xì xì xì xì, phòng thí nghiệm trên mặt bàn lập tức tuôn ra kinh khủng điện quang Ember. Thunderpan rời đi mặt bàn thời điểm, trên mặt bàn xuất hiện một cái mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc hắc sắc động sâu. Tại cái này trên mặt bàn Magikarp kinh hãi địa loạn nhảy nhảy loạn. Sợ hãi, tràn ngập chúng tất cả đại não. Đây là hệ Water đối với hệ Electric. Bản năng sợ hãi, xì xì xì, âm âm âm, Magnetic toàn thân tán phát trụ hình dáng điện năng, hướng phía bốn phía triệt để đẩy ra. Từng bó một có chứa lấy cường lực điện năng Thunder Shock ánh sáng. Đập nện ở chung quanh phạm vi lớn hoàn cảnh, xẹt xẹt xẹt ken két. Ca nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Từng con một chịu Thunder Shock tổn. Thương Magikarp đã không có khí lực lại tiến hành nhảy lên. Nó trên người chúng tản ra nhàn nhạt mùi khét cùng màu xám khói lửa. Ba lù, một nhúm thật rất nhỏ cột nước. Tại phòng thí nghiệm mẫu hẻo lánh hướng phía Electabuzz trên người đánh tới. Nhưng mà, Electabuzz chỉ là duỗi ra cánh tay trái. Liền nhẹ nhõm ngăn trở uy lực này cực nhược thủy thương. Giống, Electabuzz chỉ là duỗi ra tay trái. Hướng phía kia phát ra Water Gun chiêu thức Golden thả ra một chiêu Thunder Shock. Tư, Golden lập tức ngã xuống. Ở chỗ cũ không ngừng mà co quắp. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Ca nói nhiều, ca lù. Toàn trường gần như tất cả Magikarp đều trong lòng run sợ mà nhìn Manectric cùng Electabuzz xung quanh mấy cái ngã xuống đất bất động. Đồng bọn, còn có kia một cái ăn nghiêm chỉnh chiêu Thunder Shock tổn thương Golden. Hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Chúng bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu hỗn loạn, trong đầu đã triệt để địa bị sợ hãi cho chiếm lĩnh. Xì xì xì, oanh, ầm ầm ầm. Trong phòng thí nghiệm lại một lần bị Thunder Shock đập nền. Thunder Shock kích bảo thí nghiệm dụng cụ, thậm chí bắt đầu dấy lên bạo liệt Ember. Tại đây hừng hực trong hỏa diễm, Magikarp nhóm phảng phất ở trong đó chỉ thấy chính mình. Một chương sợ hãi mặt, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy, tất cả Magikarp đều chạy trốn không Electabuzz cùng Manectric độc thủ. Như vậy lần này cứu vớt chính là hoàn toàn thất bại. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Ngoặc kép, tạp âm script. Thế nhưng là, đương cá ướp muối vương phát ra. Tạp âm script, một khắc này, một đạo Thunder Shock hung hăng địa bổ tới. Cá ướp muối vương mang theo Phoebus nhanh chóng né tránh. Điều này cũng trực tiếp hóa giải. Tạp âm script. Cá ướp muối vương trợn mắt tròn xoe. Nó quay người thời khắc, dùng chòm râu đem này một cái tiểu tiểu Phoebus chuyển qua một bên. Nó phải toàn lực xuất thủ, dù cho biết rõ, chính nó lần này xuất thủ. Khả năng đối mặt, chính là liên quan đến sống hay chết lựa chọn. Đây là hệ Electric, đây là hệ Water, hệ Electric, khắc hết, tại cái này hỗn loạn thời khắc. Cá ướp muối vương vô pháp tổ chức lên những cái này Magikarp sử dụng. Tạp âm script tới hiệp đồng công kích. Như vậy, nhất định phải có một cái cá ướp muối vương đứng ra. Chỉ có đánh bại này hai cái hỗn đản hệ Electric Pokemon. Magikarp chủng tộc, tài năng nghênh đón chân chính tự do. Còn có Golden, còn có Remoraid nhóm, còn có... Này một cái thật nhỏ hào tiểu tiểu tiểu cá. Cá ướp muối, gai nhọn, dựa vào lấy hữu lực địa hình. Cá ướp muối vương mượn phản tác dụng lực, giống như là splash cùng cá ướp muối gai nhọn dung hợp. Giống như đạn pháo đồng dạng, hướng phía hai con hệ Electric Pokemon hung hăng địa phóng đi. Vèo, không trung cực nhanh va chạm mà đến cá ướp muối vương. Để cho Electabuzz cùng Manectric quả thực cả kinh, Electabuzz giơ lên chính mình hai tay tiến hành ngăn cản thời điểm. Cá ướp muối vương đã hung hăng va chạm đi lên. Electabuzz lúc dùng hai tay ngăn cản cá ướp muối vương cá ướp muối gai nhọn thời điểm. Kia giữ tợn bộ mặt cư nhiên xuất hiện một tia giễu cợt. Giống như là không biết lượng sức trào phúng. Ca lù, cá ướp muối vương kia một đôi phẫn nộ hai mắt đột nhiên biến đổi. Toàn thân đột nhiên địa một cái run rẩy, thẳng tắp mà té trên mặt đất. Electabuzz đặc tính gây ra, sử dụng tiếp xúc loại chiêu thức công kích tĩnh điện đặc tính Pokemon tình hình đặc biệt lúc ấy có. Nhất định xác suất gây ra xác suất theo nên đặc tính Pokemon năng lực đề thăng mà đề thăng. Hảo một cái cá ướp muối vương. Đường Manectric cùng Electabuzz thấy rõ ràng này đạn pháo đồng dạng khổng lồ cá ướp muối vương thời. Điểm, hai cái Pokemon cảm giác được chính mình bắt được đầu sỏ gây nên. Vừa mới kia cá ướp muối gai nhọn uy lực, để cho Electabuzz cánh tay 10 phần chết lặng. Ăn na một chiêu, Elekid, Electabuzz lúc này toàn thân bộc phát ra cường đại dòng điện. Đập nện tại cá ướp muối vương trên người. Cá ướp muối vương toàn thân không tự chủ được địa run rẩy lên. Xẹt xẹt xẹt ken két. Này một cái lớn nhất cá ướp muối vương đã bị hắn nhóm khống chế được. Về phần còn lại những cái kia nhảy loạn loạn bơi lội Magikarp. Sách, bất quá là đám ô hợp. Ca lù, ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Đường những cái này bởi vì sợ trong lòng run sợ Magikarp nhóm thấy được này một cái. Đưa bọn chúng từ trong thùng cứu thoát ra đứng đầu cá ướp muối vương. Vì cứu vớt bọn họ tránh Electabuzz cùng Manectric tổn thương lại mình đã bị trọng thương thời điểm. Magikarp nhóm ánh mắt từ sợ hãi trở nên ngốc trệ. Từ ngốc trệ đến áy náy chảy ra lần thứ hai nước mắt. Kia một cái sừng thông minh tiểu tiểu Phoebus nhịn không được nhắm mắt lại, dùng nhỏ bé đôi vây cá che khuất, không dám nhìn trước mắt tình cảnh. Thế nhưng là, tại đôi vây cá lộ ra khe hẹp trong, kia một đôi vốn nên ngốc trệ ánh mắt, lại xuất hiện sinh động ánh mắt, tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Động lên a, Magikarp đại đại, nhất định phải động lên a. Té trên mặt đất Magikarp vô lực địa chọc động lên chính mình chòm râu. Cảm giác trước mắt mình từng đợt mê muội, toàn thân phẳng phất đều bị tê liệt. Muốn co rút một chút cái đuôi, cũng không có cách nào làm được. Ca nói nhiều, dương ngữ, không tốt, cá ướp muối vương hiện tại gặp nguy hiểm. Ta biết, ta đã xông vào trong nghiên cứu tâm. Dương ngữ đôi mắt đỏ bừng. Một loại khó có thể nói nên lời toàn tâm đau đớn. Để cho chân hắn bước lại một lần địa tăng nhanh. Nhanh lên nữa. Cá ướp muối vương, chống đỡ ga, ta tới. Electabuzz huy vũ lấy mang theo Pokeball hình dáng Thunderpan đầu. Cuồng vọng địa tại đây trong phòng thí nghiệm tuyên cáo. Sau đó, một quyền này, hung hăng địa đánh vào cá ướp muối vương trên người. Xì, ca lù, cá ướp muối vương thân thể lại một lần run rẩy, sau đó, vô lực địa nằm xuống. Cá ướp muối vương che giấu đặc tính, đã hết sức toàn lực địa chữa trị cá ướp muối vương thương thế trên người. Nhưng mà, đây chính là hệ Electric chiêu thức a, hệ Electric chiêu thức đối với cá ướp muối vương tổn thương. Xa hơn xa tái sinh lực tự mình chữa trị khôi phục. Đường Electabuzz nắm tay lại một lần giơ lên thời điểm. Magikarp nhóm cũng nhịn không được nữa. Surprise. Trong phòng thí nghiệm tất cả được cứu vớt xuất vật chứa Pokemon. Bao gồm Golden, bao gồm Remoraid, còn có kia một chỉ che khuất chính mình ánh mắt Phoebus. Mục tiêu Electabuzz, Manectric, tiến công, Woodrugan, tiếng kêu, Surprise, dù cho còn có một ít không hoàn chỉnh. Tạp âm Screak, những cái kia miễn miễn cưỡng cưỡng phát ra một chút. Tạp âm Screak, Magikarp, đã là ngộ tính tốt nhất một đám. Dù cho không có chiêu thức, vậy dùng thân thể, đi công kích. Lần này, đến phiên chúng ta tới báo ân. Manectric ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng hàm răng lóe ra phong mang điện quang. Chiêu thức, Thunder Fang, cờ rốp, cờ rốp, cờ rốp, cờ rốp, ca lù, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Tại văn nhân phương thần giám sát và điều khiển thiết bị, thấy được từng con một dùng thân thể của mình đi liều mạc ngăn cản Electabuzz cùng Manectric. Magikarp nhóm muốn vì cá ướp muối vương đem hết toàn lực thời điểm. Nước mắt, không tranh khí địa chảy xuống. Dinh, dinh, dinh, thuấn gian di động a. Văn nhân phương thần thanh âm có chút khàn giọng địa kêu đi ra. Một đạo thiểm điện xé rách hắc ám thiên không. Long. Dinh lúc này ánh mắt khó có thể tin mà nhìn kia bạch hồng thủy vực trên không xuất hiện một cuốn cuồng phong. Trong cuồng phong, nàng ngửi được một tia cuồng bạo năng lượng, một tia phát từ đáy lòng mãnh liệt bất an. Đây là Twister, bạch hồng thủy vực. Cái này sao có thể xuất hiện Twister? Văn nhân phương thần triệt triệt để mất chừng mực, rậm rạp chằng chịt hình lưới tia chớp, lại một lần tan vỡ cả phiến thiên không. Dương ngự có thể nghe được ta nói chuyện mà. Dương ngự, đây nên chết. Tín hiệu bị tia chớp nhiễu loạn. Văn nhân phương thần khẽ cắn môi, đứng dậy hướng phía trong nghiên cứu tâm toàn lực chạy đi. Dinh thần sắc ngưng trọng, trong tay nặn ra một thủ thế. Điên, những người này đều điên. Thuấn gian di động, cá ướp muối vương trước mắt tan giả ánh mắt, thấy được từng con một cùng hắn té trên mặt đất co quắp đồng bạn. Từng con một, chỉ là đơn giản gặp mặt Golden Remoraid, không phải là như vậy, không, tuyệt không phải là như vậy, ta cũng cần lực lượng, ta cũng cần, vô cùng vô tận lực lượng. Đường phẫn nộ trùng kích thượng hắn đại não, đường bên tai vang lên tiếng thứ nhất kinh khủng tiếng sấm thời điểm. Đường, chủ nhân thanh âm xuất hiện ở hắn bên tai thời điểm. Một tiếng, đến từ sâu trong linh hồn kêu gọi. Cá ướp muối vương, tiến hóa. Cá ướp muối vương tan giả ánh mắt từng điểm địa ngưng tụ. Đường ánh mắt của hắn ngưng tụ thành một cái thâm trầm điểm nhỏ. Đồng dạng là một mảnh hắc ám. Một đôi mắt, trong chớp mắt địa mở ra. Nha nói nhiều, nha. Một cái màu hồng phấn thoáng mập mạp thân hình, tại đông chạy tây chạy loạn một hồi, dường như tìm đúng phương hướng, rất nhanh tiêu thất tại đây mảnh an tường xâm lâm chỗ sâu trong. Một vị tóc bạc bà cố nội chậm rãi từ một gian xâm lâm nhà gỗ thượng đi ra. Bên người nàng, còn có một cái hành động chậm chạp lão hồ địa, Slowpoke vận mệnh thời khắc. Đến, ngoặc kép. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy chương 52. Thời gian tựa như bữa, có lẽ ta hẳn là xưng là Slowpoke Vương, ngoặc kép ... giống kinh thiên thảm thiết địa đến từ đối với khiêu chiến vận mệnh gào thét, chấn nhiếp tất cả yên tĩnh bạch hồng thủy vực. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.